Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 245, bí mật thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lục Khánh Huyền đuổi theo Ran Ngoài, Mạc Dụ Uyên đang che mặt khóc nức nở. Dụ Uyên, em có sao không? Chị Khánh Huyền, em có nên từ bỏ? Không, Mạc Dụ Uyên quay lại ôm cô ta để được an ủi, cô ấy đã liên tục bị từ chối. Dù có thích lại cô ấy cũng có lòng kiêu hãnh và lòng tự trọng của một cô chủ nhà giàu, nếu điều này có thể làm cho em cảm thấy tốt hơn, Lục Khánh Huyền, không ngăn cản cũng không đồng ý, quay về đúng vấn đề, phải để cho Mạc Dụ Uyên tự chọn nó. Đương nhiên, trong lòng cô ta hy vọng Mạc Dụ Uyên có thể tiếp tục thích Hàn Công Danh, như vậy sẽ càng khiến cho Hạ Nhược Vũ khó chịu. Thứ hai, cô ta cũng muốn hiểu rõ Du Hải dễ dàng hơn, nhiều không cần phải dùng quá nhiều sức vẫn thực hiện được. Mạc Dụ Uyên nức nở không nói nên lời, cô ấy nói muốn từ bỏ, nhưng nghĩ đến từ bỏ cô ấy lại cảm thấy đau đớn, nếu không có Hạ Nhược Vũ, liệu Hàn Công Danh có thể nhìn đến cô ấy không? Cô ấy sửng sốt trước những suy nghĩ đáng sợ trong lòng. Trước đây, cho dù cô ấy có ngang bướng cũng chưa bao giờ có ý định lấy mạng người khác, chỉ là muốn dạy một bài học thôi, nhưng lần đầu tiên trong lòng cô ấy lại mong muốn một người biến mất khỏi thế giới này. Chị Khánh Huyền, em phải làm sao đây? Em không muốn từ bỏ anh ấy. Không sao, chị hiểu được. Lục Khánh Huyền giống như một người chỉ chi kỷ, cô ta nhẹ nhàng vỗ bả vai của cô ấy ở nơi Mạc Dụ Uyên không thấy. Trong mắt cô ta hiện lên một tia ác ý, Hàn Công Danh chỉ là tạm thời chưa thể thoát ra khỏi mối tình tan vỡ thôi. Nếu như yêu một người rồi từ bỏ có thể đơn giản như vậy thì cô ta cũng sẽ không kiên trì đến bây giờ. Mạc Dụ Uyên rời khỏi người cô ta, đôi mắt đẫm lệ sương mù mang theo vẻ kiên định. Chị Khánh Huyền, chị phải giúp em, nói linh tinh gì đó. Đương nhiên, chị sẽ giúp em rồi. Lục Khánh Huyền lấy trong túi ra một gói khăn giấy, cô ta rút một tờ ra rồi nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Dụ Uyên. Nhìn thấy Lục Khánh Huyền như vậy, Mạc Dụ Uyên vô cùng cảm động. Ngoài gia đình ra thì chỉ có chị gái Khánh Huyền là đối xử tốt nhất với cô ấy, những người khác đều có mục đích mới tiếp cận cô ấy. Ngay cả anh trai của mình cũng bị mê hoặc bởi con hồ ly tinh kia, đến cả em gái duy nhất là cô mà anh cũng trở nên tàn nhãn. Chị Khánh Huyền, em cũng sẽ giúp chị giành lại được anh trai của em. Người phụ nữ xấu xa Hạ Nhược Vũ kia không xứng đứng ở bên anh trai em. Lục Khánh Huyền cong khóe miệng không nói gì. Chị Khánh Huyền, những gì em nói là sự thật. Mạc Dụ Uyên nói một cách nghiêm túc, cô ấy thực sự đã quyết định rồi. Lục Khánh Huyền không có trả lời, cô ta xoay người rời đi, nói, Dụ Uyên, để chị đưa em trở về trước đã. Không cần đâu, em đã nhờ tài xế tới đón rồi. Mạc Dụ Uyên vẫn cảm thấy Lục Khánh Huyền quá tốt bụng, dù có bị Hạ Nhược Vũ bắt nạt thì cô ta vẫn không muốn xé mặt với người khác. Cô ấy bí mật thề rằng cô ấy sẽ chứng minh cho chị Khánh Huyền thấy, chắc chắn cô ấy sẽ khiến cho Hạ Nhược Vũ phải hối hận. Biểu cảm trên mặt Mạc Dụ Uyên quá dễ dàng nhận ra, trong nháy mắt Lục Khánh Huyền đã hiểu được suy nghĩ của cô ấy. Trong mắt cô ta lóe lên một tia sáng, thành công cùng đợi xe với Dụ Uyên tầm 10 phút thì xe đến. Cô ta nhìn Mạc Dụ Uyên bước lên xe rời đi xong, ánh mắt trên gương mặt cô ta hơi khép lại, thay vào đó là sự thờ ơ. Một bóng người đi ra từ trong góc dừng lại bên cạnh cô ta, kính cẩn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chủ, để tôi đưa cô về. Tôi biết rồi, Lục Khánh Huyền lạnh lùng thu hồi ánh mắt, đi theo người đàn ông đi vào con hẻm tối. Tại nhà họ Mạc, Mạc Dụ Uyên trở về nhà, cô ấy ngồi thẳng người trên ghế sofa với vẻ mặt ủ rũ, đến bây giờ cô ấy vẫn chưa thoát ra khỏi tâm trạng chán nản này. Không ngờ cô ấy lại thấy cảnh tượng đó trong bệnh viện. Nếu anh trai thực sự thích Hạ Nhược Vũ, anh sẽ không để cô xuất hiện ở chỗ của Hàn Công Danh, để cho Hạ Nhược Vũ không có lý do thân thiết với Hàn Công Danh. Như vậy, hai người bọn họ sẽ không có nhiều cơ hội tiếp xúc, đúng không? Nghĩ đến quá khứ của Hạ Nhược Vũ và Hàn Công Danh, Mạc Dụ Uyên lại thấy lo lắng. 4 năm đó là một cái hố sâu không thể vượt qua, không ai có thể thay thế được vị trí của Hạ Nhược Vũ trong lòng Hàn Công Danh. Người ta nói rằng tình yêu trong thời đi học là trong sáng và khó quên nhất, có phải Hàn Công Danh cũng cảm thấy như vậy nên anh ấy mới luôn nghĩ về Hạ Nhược Vũ không? Không được, tuyệt đối không thể để cho Hạ Nhược Vũ lại đi bệnh viện. Mạc Dụ Uyên nghĩ, cô ấy không để ý có người đi tới gần mình. Nhìn thấy bộ dạng tức giận của Mạc Dụ Uyên, vị khách cười tô toét ngồi xuống đối diện và nhìn cô ấy đầy thích thú. Em họ thân yêu, em đang suy nghĩ gì vậy? Chăm chú quá, anh đi tới cũng